Sủng Nhi Phúc Hắc của Yêu Nghiệt, chương 11, đặt tiền cược, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Hàn Vũ đi vào Tư Vũ Viên, Tiểu Chính Thái đang chuẩn bị luyện tập nhìn thấy nàng đến liền đưa cho nàng kiếm gỗ nói ngươi dùng tạm thanh kiếm này đi. Hàn Vũ nhìn kiếm gỗ trên tay, hình như mới được đẽo xong, rất vừa tay nàng lại tinh xảo, xem ra Tiểu Chính Thái là một người tỉ mỉ, trong lòng Hàn Vũ rất là đắc ý. Tiểu Chính Thái giảng giải cho Hàn Vũ từng chiêu một, Hàn gia kiếm pháp tên là Trảm Liệt kiếm pháp, có tất cả 10 chiêu thức, mỗi chiêu lại rất phức tạp, tuy nhiên Hàn Vũ thiên phú cực cao, một chiêu thức tập qua vài lần là có thể nhớ kỹ. Điều này làm cho Tiểu Chính Thái rất là xấu hổ, 10 tuổi hắn đã bắt đầu tập, sau 5 năm mới có thể hoàn toàn nắm giữ nhưng Hàn Vũ chỉ mới có một buổi sáng lại có thể học được 7. 8 phần, thật sự làm cho hắn nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. 3 ngày rất nhanh trôi qua, ban đêm, Hàn Vũ lại leo tường đi ra, lần này so với mọi lần dễ dàng hơn rất nhiều, chẳng lẽ trèo tường cũng có kinh nghiệm, Hàn Vũ không có nghĩ nhiều lại không chú ý tới bức tường kia đã thấp hơn. Nàng hướng đến vô tình các chạy đi, cung vĩ theo sau nàng không một tiếng động. Thời điểm cung vĩ chuẩn bị bước chân vào vô tình các lại bị một người võ công cao cường chặn đường. Người tới cùng cung vĩ so chiêu, nhưng không có ý làm hắn bị thương. Dường như chỉ muốn kéo dài thời gian, qua một lúc sau phi thân rời đi, lúc này cung vĩ đã không thấy bóng dáng Hàn Vũ ở đâu. Chủ tử, Môn Ly đã cắt được đuôi từ Hàn Phủ. Ừ, ngày đó cung chủ rời đi có căn dặn gì không? Cung chủ phân phó mọi việc trong cung sẽ do hữu hộ pháp phong trần tạm thời xử lý. Sau liền rời đi, 2 ngày nay các đường chủ đều không tìm thấy được người. Không biết cung chủ đã đi đâu, lui xuống đi tà diễm này không biết đã có chuyện gì. Mỗi lần chỉ nói một câu liền bỏ đi tìm không thấy được. Hừ, lần này không tin là không thể tìm được ngươi. Ai, làm đường chủ tà cung cũng không dễ dàng. Lúc này Tạ Yêu đang suy nghĩ rốt cuộc đi nơi nào mới tìm được Tà Diễm thì bên ngoài đã bắt đầu xôn xao. Hàn Vũ nhận lấy y phục lần trước mặc vào, sau đó theo chân Tình Tỷ vào phía sau lầu 2. Hôm nay vô tình các rất là đông, người ngồi đầy lầu 1, cơ hồ đặt thêm chỗ, thoạt nhìn so với lần trước chật hơn rất nhiều. Từng gian ghế lô trên lầu 2 đều có gã sai vặt đứng hầu. Phòng trừng đều là khách quý. Xem ra lực ảnh hưởng của vô tình các cũng không tệ. Các vị quan khách, đêm nay là kỳ hạn ước hẹn 3 ngày. Là cô nương cùng Diễm nương tiếp tục so tài. Nói như thế mọi người đều biết, lần này đánh cuộc tiền đặt cược chính là vô tình các. Lúc trước là cô nương có nói qua, nàng sẽ không thua, cho nên đặt tiền cược. Nhưng hôm nay chúng ta nhất định sẽ lấy tiền cược của là cô nương Tình Tỷ này tiên trảm hậu tấu. Muốn tiền cược của Hàn Vũ, nàng có cái gì để đặt cược đây? Hàn Vũ từ phía sau đi ra, không biết là cô nương có cái gì để đặt cược, nàng có cái gì có thể so sánh với vô tình các đây? Dưới lầu truyền đến thanh âm bàn tán của mọi người, không biết Tình Tỷ nhìn chúng cái gì của ta, muốn ta đặt cược, ta nghĩ không có gì có thể so sánh với vô tình các để mà đặt cược cả. Hàn Vũ rất là nghi ngờ. Tại sao hôm nay lại muốn nàng đặt cược? Là cô nương không cần lo lắng. Ta muốn bản thân cùng mạng của ngươi. Ngươi thấy sao? Bản thân nàng, thời điểm Hàn Vũ định đáp ứng chợt nhớ đến mạng của nàng đã không thuộc về nàng nữa rồi. Nàng không thể tùy tiện đáp ứng người khác. Tình Tỷ, thực xin lỗi, mạng của ta đã thuộc về người khác. Ta không thể lấy ra để đặt cược được, nhưng ta có thể lấy bản thân mình đặt cược. Người nào đó đang ngồi trong ghế lô bên trong, nghe đến câu này không tự chủ được mà khóe miệng giơ lên. Thì ra nàng vẫn nhớ đến lời nói đó. Chuyện này, Tình Tỷ cảm thấy khó khăn. Ngày hôm qua Tạ Yêu thay đổi chủ ý, nói muốn Hàn Vũ đem bản thân mình ra đặt cược. Nhưng hiện tại nên làm thế nào đây? Chủ tử nói cứ làm theo lời nàng. Một gã sai vặt tiến đến nói nhỏ vào tai Tình Tỷ. Nàng gật gật đầu, nếu như vậy chúng ta cũng không ép buộc, nếu ngươi thua, ngươi sẽ là người của vô tình các, Tốt, Hàn Vũ đáp ứng thật sảng khoái. Ai, mới đến có mấy ngày, như thế nào bản thân cũng đánh cược mà mạng cũng giao. Đùa kiểu gì vậy trời, tỷ thí chính thức bắt đầu, mời Hoa Khôi đi ra, Diễm Nương này đúng là đầu bảng. Phải có người đi mời mới chịu ra, bất quá vừa nghĩ đến vô tình cắt sắp vào tay nàng. Hàn Vũ liền cảm thấy thoải mái hơn. Chào đón Diễm Nương xuất hiện là một hồi náo động, y phục Diễm Nương mặc lúc biểu diễn đều là màu trắng. Tuy nhiên hôm nay nàng cố tình chuẩn bị một phen, trước muốn thắng Hàn Vũ ở dung mạo, đương nhiên kế tiếp so tài không phải là dung mạo, Hàn Vũ cũng không có để ý đến. Nàng rất thích những sự vật xinh đẹp, hiện tại chính là thưởng thức mỹ nữ trước mặt. Quả thật đẹp mắt, Diễm Nương nhìn thấy trong mắt Hàn Vũ không có ghen tị người khác hơn mình. Chỉ có sự thưởng thức đối sắc đẹp, vốn Diễm Nương muốn làm cho Hàn Vũ ghen tị một phen nhưng lại thất bại. Làm cho nàng càng tán thưởng Hàn Vũ, một nữ tử đáng kết giao. Tiếp theo sẽ so tài thư pháp, nơi này có một chữ phúc rất đẹp, mỗi người viết một bảng, xem ai viết giống hơn. Hàn Vũ nghĩ sẽ so tài xem ai viết đẹp hơn, không ngờ là bắt trước, đối với bút lông nàng cũng không xa lạ gì, trước kia lấy nó để vẽ tranh, nhưng viết chữ thì khác, lại bắt trước chữ của người khác, nàng không có bản lĩnh này, nàng trực tiếp cho qua đề mục này. Tình tỷ nhìn đến hai chữ phúc trong tay, tươi cười, cái này Diễm Nương viết đẹp hơn Hàn Vũ rất nhiều, tình tỷ đưa cho vài người khách đánh giá. Kết quả chính là như vậy, ván này Diễm Nương thắng, xem ra thư pháp của Lạc cô nương không được tốt lắm. Đề mục họa này có lẽ ngươi nên nhận thua thì hơn. Ta chỉ không muốn bắt chước người khác mà thôi, ngữ khí của tình tỷ làm Hàn Vũ thấy khó chịu. Khụ, bây giờ Lạc cô nương thắng 2-1, bắt đầu so tài hội họa, trong thời gian một nén hương phải hoàn thành, trong tâm Hàn Vũ đã nghĩ sẽ thắng. Nhẫn nhịn một chút xem nàng sẽ thắng quanh vinh như thế nào. Cách chương.